Bất Chu Sơn, đại lão, lão bà, 666. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Vũ lo lắng Thủy Yêu lấy cớ thả người nhằm mục đích khác, trước thả ra một ít tiểu cánh hoa vòng quanh những người này làm kiểm tra, sau khi phát hiện không có dị thường, lúc này mới dùng tiểu cánh hoa dọn một đám để trước mặt, còn một đám thì dọn vào trong giới tử thạch người còn sống hay là người bị hôn mê, cũng như cũ vẫn duy trì tuần hoàn chu thiên, hình thành một dòng khí tạo nên vòng bảo hộ đem bản thân bảo vệ số thi thể đó bị ngâm trong nước, quần áo tóc tai toàn bộ là nước không nói, trong bụng, dạ dày, phổi, tim, mạch máu toàn bộ đều có một lượng lớn nước thấm vào bên trong. Liễu Vũ cảm thấy có điểm quái quái, người đã chết, máu sẽ động thành thi đốm chứ, nếu cho có nước trong cơ thể đi nữa, cũng sẽ hình thành huyết vượng như vậy đi. Cao nhân tu luyện có thể dùng làn da hấp thu linh khí để hô hấp, không đến mức bị chết đuối đi. Nếu không phải bị chết đuối, vì thì như thế nào lại có một lượng nước lớn như vậy thấm vào trong cơ thể? Dưới tình huống bình thường, nên là vi khuẩn trong dạ dày phân giải nội tạng sinh ra khí thể. Người người chết đuối nổi lên mặt nước là do khí thể này trong bụng bành trướng mà tạo thành. Những thi thể nhìn vẫn còn mới, có thể lý giải là mới chết, nhưng... Liễu Vũ dừng tầm mắt ở thi thể mà Tiểu Cánh Hoa đang nâng đánh giá một hồi, như thế nào đều cảm thấy có vấn đề, vì thế thả Tiểu Cánh Hoa vào trong thi thể xem xét. Khi Tiểu Cánh Hoa chui vào trong thi thể đã bị bọt nước ở đây đẩy đi một vòng, thi thể này trừ bỏ có nhiều nước ở trong thân thể một chút, thì không có dị thường khác. Số nước nhiều ra đó có thể lý giải là vì bị ngâm lâu ở trong nước mới vậy. Liễu Vũ vẫn cảm thấy bất an, cô đổi cái góc độ khác để nghĩ, nếu chính mình là Thủy Yêu muốn ám toán đối phương, biến thành nước quang minh chính đại thấm vào trong thi thể để tiếp cận, lại nhân cơ hội đối phương không phòng bị mà nhắm ngay điểm yếu hại khởi xướng một đòn chí mạng. Đây là thao tác chiến thuật thường quy, còn không cần nhiều phí tổn. Cô thả ra một ít tiểu cánh hoa là có thể xử lý, tổn thất chỉ là vài miếng tiểu cánh hoa, chút chuyện nhỏ. Liễu Vũ chậm gì gì mà đem thịt nát và thi thể đem toàn bộ dọn lại đây, đồng thời thả ra một lượng lớn tiểu cánh hoa bao trùm xung quanh, mặt ngoài tiểu cánh hoa bao trùm kịch độc, phàm là Thủy Yêu muốn tác quái, sẽ độc nó. Cô làm xong công tác phòng ngự, liền bắt đầu đẩy nước ra khỏi thi thể. Việc đẩy nước này không thể tiến hành ở trong nước, bằng không nước mới vừa bài trừ lại bị thấm ngược trở vào, uổng công. Cô không học thuật ngự thủy, không biết làm như thế nào để cách ly với nước, vì thế liền dùng tiểu cánh hoa đem những thi thể này vớt lên mặt hồ. Cô hoài nghi có thể là vì tôi cốt, tu vi tăng trưởng nên hiện tại tiểu cánh hoa dọn nhiều thi thể như vậy nhưng đều không cần dùng hết sức, thực nhẹ nhàng. Thời điểm tiểu cánh hoa nâng thi thể ra khỏi mặt nước, thì gặp một chút lực cản, nhưng lực cản kia chỉ được giữ ở một giây đồng hồ không thể liên tục. Cùng lúc đó, cô nhạy bén bắt giữ những cảm xúc do dự chợt lóe ở trong những cái thi thể. Thi thể, có cảm xúc, hoặc là nháo quỷ không thì nháo yêu, mẹ nó chứ, dám ám toán ta. Liễu Vũ không chút khách khí mà thả ra tiểu cánh hoa, kéo ra nước trong thi thể điên cuồng mà gặm, còn dùng giới tử thạch hấp thu. Cô nghe được tiếng kêu thảm thiết phát ra từ nhóm tiểu bọt nước, còn nghe được Thủy Yêu nói. Chuyện gì cũng từ từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cái em gái ngươi, đưa thi thể đầu hàng còn muốn đưa hàng lậu để đánh lén, không cắn ngươi đều thực xin lỗi bản thân. Liễu Vũ thả ra thêm thật nhiều tiểu cánh hoa bao quanh thi thể đem tiểu bọt nước bên trong điên cuồng cắn nuốt. Bỗng dưng, một tiếng la như tiếng sấm tạc từ không trung truyền đến. Yêu nghiệt, ngươi dám. Cùng lúc đó truyền đến cảm xúc cực độ phẫn nộ cùng khiếp sợ truyền đến. Theo sát, một đạo kiếm tránh đi thi thể hướng thẳng vào tiểu cánh hoa. Liễu Vũ nhận thức kiếm khí này cùng với Nghiêm Nguyệt Hành là cùng một cái kịch bản, lập tức ném thi thể xuống tránh qua một bên. Trong nước lung lay mà bay ra một người, người nọ hô to. Cẩn thận, trùng yêu này có kịch độc. Hắn nửa quỳ trên mặt nước, bộ dáng một bộ bị thương rất nặng. Liễu Vũ nghe được thanh âm quen tai, giống Nghiêm Nguyệt Hành, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trong nước ra tới cái người lớn lên cùng Nghiêm Nguyệt Hành giống nhau như đúc. Nhưng, mọi người đều là yêu, đều sẽ hóa hình. Nghiêm Nguyệt Hành trước mắt cô là Thủy Yêu dùng nước để hóa thành, lại bỏ thêm một chút ảo thuật bao trùm ở mặt ngoài. Cô tâm nói, người nghĩ người ta ngốc sao, giả một cái Nghiêm Nguyệt Hành như vậy, người muốn gạt ai đây? Người nọ đúng là sư phụ của Nghiêm Nguyệt Hành, hắn nghe nói đồ đệ tiếp nhận nhiệm vụ đi Hắc Hồ bắt Hắc Hồ Thủy Yêu, sợ tới mức một đường chạy như bay tới đây. Kết quả vừa đến chính là gặp phải một con trùng yêu đem một nhóm người lại ở bên nhau hút thành thây khô, trong đó có đệ tử của kiếm tông, nên tức giận đến rút kiếm một đường công qua. Hắn nghe được tiếng la, thấy là đồ đệ của bản thân bộ dáng trúng độc sâu rất nặng, càng thêm giận dữ. Hắn nếu là đến chậm một chút, chờ yêu nghiệt này ăn xong đám người sợ là đồ đệ của hắn của khó tránh khỏi độc thù. Hắn một kích công qua, yêu nghiệt kia tránh né, lại thấy yêu nghiệt hóa thành vô số tiểu cánh hoa, mơ hồ nhìn ra vài phần thủ đoạn, lập tức giơ tay giương lên, trong tay xuất hiện một cái nhiếp hồn linh hình dáng cái lục lạc. Lục lạc kia vừa xuất hiện, liền phát ra âm thanh chói tai, chân đến đầu óc của Liễu Vũ đều mau tạc, cùng lúc đó, kiếm khí lạnh thấu xương lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của Liễu Vũ. Kiếm khí này cực kỳ bá đạo cương mãnh, không gian nơi kiếm rơi xuống không khí xung quanh đều tụ lại hướng vào trong kiếm khí, giống như lâu đài bơm hơi. Liễu Vũ có thật nhiều tiểu cánh hoa, trốn không kịp, vô luận là né tránh trực tiếp hay là bị trừ qua, toàn bộ lập tức biến mất. Đạo hạnh người này cực cao, Liễu Vũ không dám chọc, quay đầu liền muốn chạy. Bỗng nhiên một phen kiếm cơ hồ dán vào da đầu cô lướt qua, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất nháy mắt che kín rậm rạp kiếm, mỗi thanh kiếm đều tản mát ra một dòng khí mạnh mẽ, những dòng khí này đan chéo ở bên nhau liền một điểm để cô chui thoát cũng không lưu lại. Số bóng kiếm này hòa khí chảy ra liền thời gian tự hỏi và thở dốc cũng không chừa cho cô, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay bao trùm lại đây, nếu như bị cuốn vào trong, đàng yên bình thị rảo thành thịt nát chứ chả chơi. Liễu Vũ sợ tới mức lớn tiếng hô to, đại lão cứu mạng a, thì kiếm đã tới trước mặt, cô chờ không kịp Trương Tịch Nhan tới cứu, sống chết trước mắt, dưới bản năng cầu sinh nhớ tới độn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá mức sợ hãi cùng khẩn trương, thế cho nên vừa nghĩ đến độn thuật cô liền sử dụng liền, chính mình mở ra thông đạo nhỏ, hoạch lập tức chui vào chạy ra ngoài. Cô chui ra khỏi vòng bóng kiếm, kinh hồn chưa định mà mắt đánh giá bốn phía. Phát hiện xung quanh trống rỗng, bóng kiếm ở sau người cách nơi này mấy chục mét, một cái vòng cực lớn cỡ 200-300 mét bao thành một cái vòng cầu lớn, những cái vòng này xoay chuyển đan xen không có quy củ giống như một cái máy giảo toái. Cô chỉ nhìn thoáng qua, số kiếm đó đột nhiên quay đầu, lại hướng về cô bay tới. Liễu Vũ sợ tới mức phát ra tiếng, má ơi, quay đầu liền chạy, nhưng dưới chân là núi rừng, mà không quen thuộc hơn nữa. Dựa vào cái gì người này không nói hai lời liền muốn đánh chết cô. Cô thật tức giận, lại thấy kiếm người nọ bay tới, người ở hậu phương lớn, một cái ý tưởng trong đầu toát ra tới. Cô lập tức quay đầu, thi triển độn thuật sáng lập một cái không gian thứ nguyên giới vừa với trùng thân của mình chui qua, tỏa định ở ngay cổ của người nọ, há mồm liền cắn đồng thời phóng xuất ra một lượng lớn kịch độc, chuẩn bị tạp cho hắn một ngụm thật lớn, cùng lúc độc chết cho xong việc. Cô một miếng tạp xuống, đồng thời bên tai vang lên một tiếng. Phanh, nặng nề, có một dòng khí mạnh mẽ xốc đến cô văng xa cỡ 10 mét mới đứng vững thân hình. Cô tâm nói, mình bị đánh, lại tập trung nhìn vào thì thấy Trương Đại Lão xuất hiện ở chỗ người nọ đứng khi này, vẫn cần duy trì động tác huy quyền đánh người. Người nọ tắc thẳng tắp từ không trung ném tới trong hồ, bắn lên bọt nước cao vài mét. Giây tiếp theo. Hắn liền chân dẫm phi kiếm từ trong hồ nhảy ra tới trên mặt nước. Hắn nhận ra người đánh lén, không khỏi sửng sốt. Lê Nhan trưởng lão, sắc mặt của hắn trầm xuống, hỏi, ý gì? Lại liếc mắt một cái thấy Lê Nhan trưởng lão tay không bắt lấy Nghiêm Nguyệt Hành, lại thấy bộ dáng không thân thiện của nàng, như là muốn bắt đồ đệ làm con tin, lại xem nàng vừa rồi ra tay bảo hộ yêu nghiệt kia, tức khắc hiểu được. Trùng yêu kia là ngươi nuôi dưỡng. Trương Tịch Nhan bắt lấy một đạo huyễn thân của Thủy Yêu biến thành Nghiêm Nguyệt Hành, trong tay vận kình lực đem hắn đánh sơ xác. Nghiêm Nguyệt Hành tức khắc tản ra, biến thành nước xuyên qua sông Sáo trở xuống lại trong hồ. Trương Tịch Nhan nói, cái này bất quá là do Thủy Yêu biến ảo mà thành. Đại lão ra tới, Liễu Vũ cao hứng đến muốn hỏng, tâm nói, cho ngươi dám đánh ta. Cô bay đến ngồi xổm trên vai Trương Tịch Nhan, vênh váo tự đắc mà mắt liếc xéo người đã đánh cô, lại đem đỉnh đầu của bản thân thò lại gần, kêu. Đại lão, chị xem hoa quan trên đỉnh đầu của em có phải bị thương rồi không? Đau, Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu của Liễu Vũ giống như sợi râu của nhụy hoa, có một gốc cây đỉnh Hoa Châu bị mất, một cây hoa quan bị cắt đứt từ giữa. Hoa thần cổ tuy năng lực tự khép lại rất mạnh, nhưng cũng có bộ vị không thể tái sinh, đó là hoa quan. Hoa thần cổ mọc ra hoa quan, liền như thực vật nở hoa, nếu thiếu dinh dưỡng hoặc niên đại không đủ đều khai không được. Nó cùng với đạo hành cùng tuổi tác quá trình sinh trưởng mà thành. Nhân loại bình phẩm tốt xấu xem chính là mặt cùng dáng người, loài chim thì xem lông, hoa thần cổ chính là xem hoa quan. Chịu điểm thương này, tổn thất đạo hạnh thì 3 năm 10 năm liền dài trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gốc hoa quan bị cắt đứt này sẽ không dài trở lại, liền như vậy vĩnh viễn lưu giữ một đoạn hoa quan bị cắt xen lẫn trong những cái hoa quan khác. Đối với hoa thần cổ tới nói, cùng hủy dung không khác nhau. Hoa thần cổ kỳ thật là có ý thức của chính mình, bất quá, hoa thần cổ thông thường sẽ ở gần vu thần, ngoài ra thần thức quá mức mỏng manh, Liễu Vũ thì không cùng số hoa thần cổ đó ở chung qua, đạo hạnh của cô quá mức cao thâm, ngoài ra còn là linh hồn của nhân loại, bản chất cùng hoa thần cổ chân chính vẫn là có khác nhau, hẳn là cũng theo không những hoa thần cổ đó giao lưu bạn hiểu. Nhưng, việc này cũng không thể che giấu được trùng thân của Liễu Vũ thật sự bị hủy dung. Trương Tịch Nhan quyết định không nói việc trùng thân của Liễu Vũ bị hủy dung. Nàng bất động thanh sắc mà nâng trường bao trùm lấy đỉnh đầu của Liễu Vũ, lấy chân khí của bản thân thay cô chữa thương. Nàng quay đầu đối với Kiếm Tông đại trưởng lão nói, Tôn trưởng lão, xin giới thiệu, vị này chính là Hoa Tế Thần 11 quan bị lưu lạc của Vu Tộc. Nàng nói xong, lấy ra lệnh bài thân phận của chính mình, lộ ra nhiệm vụ của chính mình tiếp nhận, nói, ta nhận nhiệm vụ tông môn. Thỉnh cô ấy giúp ta chóc nã Thủy Yêu, cứu người bị bắt mang trở về. Vừa rồi những người đó chết đã lâu ngày, Thủy Yêu hóa thành thủy trạng giấu ở trong những cái thi thể đó. Nàng nói xong, giơ tay giương lên, toàn bộ thây khô đang phiêu ở trên mặt hồ bay tới trước mặt của Kiếm Tông đại trưởng lão. Buổi sáng hôm nay, cô ấy cùng ta tiếp nhận nhiệm vụ là còn ở tông môn. Nhiệm vụ này ra chưa tới nửa tháng, chúng ta cũng chưa hề rời khỏi thành mà thánh. Người có thể xem kỹ những người này chết khi nào, chết ra làm sao. Trong thi thể người tu hành chứa đựng một lượng lớn linh khí, huyết khí nhiều hơn so với người thường. Thân sau khi chết thi thể sẽ không lập tức hư thối, mà là trải qua quá trình linh khí cùng tinh khí giật tán, lúc sau mới tới giai đoạn huyết nhục hủ bại. Nội đan của bọn họ đều bị đào đi rồi, mất đi nội đan, quá trình giật tán linh khí và tinh khí diễn ra càng nhanh. Linh khí và tinh khí trong cơ thể này có nhiều đều đã tiêu tán hầu như không còn, lại căn cứ vào tình huống huyết nhục mà kết luận tu vi cảnh giới, từ đó có thể tính ra thời gian tử vong. Thời gian tử vong lâu nhất đại khái có hơn một tháng, ngắn nhất là hai đệ tử Kiếm Tông là vào ngày hôm qua. Hai người này không phải là đồ đệ của hắn, nhưng kiếm thuật tu hành đều thuộc về hắn quản. Kiếm Tông đại trưởng lão xem xét thi thể xong, chắp tay hướng Trương Tịch Nhan nói. Việc này tất nhiên ta sẽ tra ra chân tướng rõ ràng, nếu có chỗ nào hiểu lầm, mong rằng Lê Nhan trưởng lão bao dung. Trương Tịch Nhan đạm thanh nói, ta đem đầu ngươi tước chọc một mảng, làm ngươi về sau mang cái đầu chọc đi khắp nơi hành tẩu, cũng nói một câu mong đại trưởng lão bao dung, được không? Liễu Vũ mặt đầy khiếp sợ mà nhìn về phía Trương Tịch Nhan hỏi. Có ý tứ gì? Tước thành đầu hói, cô sợ tới mức nhanh chóng đi đem hoa quan kéo dài trở lại. Kết quả phát hiện, ở chỗ khác thật mau có thể dài trở lại, còn đối với hoa quan thế nhưng lại đóng vảy. Trên miệng vết thương chỗ hoa quan khép lại, lưu lại một vết sẹo, nửa sợi râu kia đứng ở giữa một đám sợi râu xinh xinh đẹp đẹp, kia hiệu quả. Liền cùng 10 căn hoa quan xinh xinh đẹp đẹp kia xuất hiện một đoạn ngắn ngủn. Liễu Vũ cảm thấy ngực đau quá, có loại cảm giác thật không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa từ bỏ ý định mà hỏi Trương Tịch Nhan, hoa quan của em có thể mọc dài trở lại mà đúng không? Trương Tịch Nhan nói, theo chị được biết, em toàn thân trên dưới, chỉ có hoa quan là không thể tái sinh. Liễu Vũ tức khắc khó thở, lấy tốc độ còn nhanh hơn so với tia chớp nhào qua, ý đò một ngụm cắn chết hắn. Trương Tịch Nhan một phen bắt được Liễu Vũ đang ở trùng thân, nói, việc này tất trả lại cho em công đạo. Trước mắt chuyện quan trọng vẫn là xử lý Thủy Yêu. Nàng đốn hạ nói, những người vừa nãy em cứu được đều thả ra, giao cho Tôn đại trưởng lão đi. Liễu Vũ ác thanh kêu lên, dựa vào cái gì chứ? Trương Tịch Nhan thấy hai mắt của cô huyết hồng, hung lệ 10 phần, bộ dáng một bộ hận không thể đem người cắn chết xé nát, ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu của Liễu Vũ trấn an. Nàng nhỏ giọng truyền âm, những người đó trúng ảo thuật của Thủy Yêu, còn bị phân thần của Thủy Yêu bám vào trong người. Em muốn cứu bọn họ thực dễ dàng, nhưng người khác muốn cứu bọn họ thì thực khó. Trả trở về, để chính bọn họ tự cứu. Nàng ngoài miệng tắc nói, người em cứu có đệ tử của kiếm tông, giao cho tôn trưởng lão hẳn là việc theo lý thường. Liễu Vũ há mồm phun ra giới tử thạch, đem người bên trong toàn bộ ném văng ra, nặng nề mà hừ một tiếng, quay đầu liền đi tìm Thủy Yêu tính sổ. Họ Tôn kia, hắn chính là một cái đại trưởng lão của M Dương Đạo Tông, không sợ hắn bỏ chạy. Còn Thủy Yêu này, người muốn chạy trốn. Liễu Vũ lao vào trong nước, lúc sau liền thả ra vô số tiểu cánh hoa, hướng tới nước trong hắc hồ tản ra, bằng tốc độ cực hạn mà phân bố toạc bộ phạm vi hồ nước. Cùng lúc đó, mỗi cánh hoa đều phóng thích kịch độc, trong khoảnh khắc, trên mặt hồ phiêu một lượng lớn cá chết, số cá chết đó lọt vào kịch độc ăn mòn nhanh chóng thối rữa. Kiếm tông đại trưởng lão nhìn thấy trên mặt hồ xuất hiện một lượng lớn sát khí có thể đủ để cá tôm chết sạch, ngay cả nham thạch đều bị nhiễm thấu, không cấm nghiêm nghị. Hắn nhìn về phía Trương Tịch Nhan, hô, Lê trưởng lão, cứ như vậy mà dung túng cho việc cô ấy tàn sát bừa bãi độc hại một phương sao. Trương Tịch Nhan nhàn nhạt mà quét mắt nhìn kiếm tông đại trưởng lão, trở xuống bên bờ hồ, đi xem Liễu Vũ bắt được Thủy Yêu. Kiếm tông đại trưởng lão lấy thần thông truyền lời, tiếng nói của hắn phiêu đãng ở hắc hồ. Hoa tế thần, dừng ngay việc trên đất linh giới phóng độc hại sinh linh. Người muốn bắt Thủy Yêu liền bắt Thủy Yêu, không thể đem hắc hồ biến thành nơi em mờ sát. Tiếng của hắn rơi xuống, nước ở hắc hồ toát ra mịch mịch bọt nước. Trong mỗi một cái bọt nước đều dâng lên một lượng lớn M sát khí, chúng nó hình thành chướng khí bao trùm ở mặt ngoài của hắc hồ, dưới đáy hồ thì phiêu tan một lượng lớn ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Kiếm tông đại trưởng lão thấy thế, lại truyền âm một lần nữa nói. Hoa tế thần, người nếu thật sự không dừng tay, ta không khách khí. Hắc hồ này liên thông với đường sông ngầm, M sát khí sẽ theo thủy mạch khuếch tán vào núi non mênh mông, sinh linh trong núi đều sẽ gặp nạn. Đây là địa linh giới, không phải địa giới vu tộc, không phải do ngươi như thế làm cản. B. A. Cách chương.